Vô địch Hắc Thương, chương 109, trọng sinh tại đệ tam đế chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà con nào đang online hãy hiện ra, đang lặn kỹ cũng phải trồi lên, đang óp cũng phải lóc vô cho mau, chậm đây đại giá quang lâm, quần hùng mau mau dựng cờ chào đón. Diệp Sảng dùng hệ thống hỗ trợ người chơi nhắn tin đồng loạt cho tất cả các tên trong danh sách bạn bè, tiếp sau đó nhanh chóng được vô số lời an ủi, phản hồi lại. Tân Thời thiếu gia, có việc gì không Hà đại ca? Ma Lạt chư đầu, huynh đệ ta đang làm nhiệm vụ không dư hơi tán gẫu đâu. Tây Môn suy nghiêu, hiện giờ không rảnh, ta đang tán gái, đừng làm phiền ta. Chấm, Ngoạn Cú Liễu một hiểu, bà nhập ngươi hả, có vấn đề à, Cao Thắng môi. Lại là ngươi, cái thằng bệnh thần kinh cấp độ 8 này. Tinh Tinh, lẹ lên, tới ngay trung tâm giao dịch thành tín số 1. Tâm trạng của Diệp Sảng đang không vui nhưng mà vừa nhìn thấy Tinh Tinh thì trở nên tốt hơn nhiều rồi. Tinh Tinh cùng A Nhuế lại còn có La Đại Hữu đang tán dóc tại phòng khách trông có vẻ rất vui, xem nét mặt bọn họ Diệp Sảng phòng chừng chắc mới vừa tạo được món gì mới đây. Nhuế tỷ đây rồi, có gì giúp đỡ đàn em với nào? Diệp Sảng căn bản không nhìn đến đại mỹ nữ Tinh Tinh, liền tiến lại phía A Nhuế. Hiện giờ mặt của A Nhuế vô cùng vênh váo. Hà đại ca, mấy món đồ cũng đã làm xong đây, bây giờ ta cung cấp cho ngươi 5 quả cho ngươi dùng thử xem như là báo đáp ngươi đã giúp ta tìm vật liệu, nếu dư thừa chút ta cũng có thể bán giá tốt cho ngươi. Diệp Sảng nhanh chóng chụp lấy cái hòm đặt trên bàn trà. Trong hòm chính là 5 củ khoai lửa, đen nhánh. Lựu đạn phân mảnh, frag grenade, dụng cụ dùng một lần, chủng loại phát nổ cường độ mạnh, highly explosive, nghề nghiệp yêu cầu, du hiệp chuyên hệ xạ thủ bậc cao. Lực lượng yêu cầu, 30 điểm, lực sát thương 200 điểm, trên một mảnh, bán kính sát thương 10 mét, bán kính chí mạng 5 mét, ngòi nổ chậm 7 giây. Lựu đạn phân mảnh tên cũng như nghĩa, sử dụng thuốc nổ mạnh cũng như là đầu đạn đại bác xé nát lớp vỏ kim loại bên ngoài văng xé tứ tung gây sát thương cho kẻ địch. Hình dáng nó với củ khoai lang cũng không khác nhau mấy, vô cùng thích hợp với những nghiên cứu về cơ thể học, với món này người chơi có thể tùy ý mà quăng, thảy, ném, liệng, vứt chọi. Ở nhiều góc độ, với các động tác yếu lĩnh chính quy thì nó yêu cầu ít thể lực hơn lựu đạn thường mà lực thương tổn lại gấp đôi. Lại nói tiếp, lựu đạn phân mảnh so với lựu đạn thường nhìn như không có gì khác nhau nhưng thật ra thì tính năng vô cùng ổn định, tỷ lệ sát thương cao hơn loại cũ rất nhiều. Một, trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật ở phân xưởng công binh chuyên chế tạo lựu đạn cho quân đội Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều vấn đề rất lớn, lựu đạn chế tạo vẫn còn rất thô sơ và không tỉ mỉ, đôi khi nổ chỉ tét ra làm hai nữa, căn bản không có, nổ tung phân mảnh, hiệu quả sát thương thì không cần bàn đến nữa, cho nên khi đó các chiến sĩ bát lộ quân bị hy sinh oan uổng, chuốc lấy những thương vong không đáng có. Có một cái ví dụ rất kinh điển đã được làm phim truyền hình, bộ phim tên gọi Gươm Sáng, một mình đội quân du kích của Lý Vân Long tao ngộ chiến với đội quân tinh nhuệ của Sơn Bồn Nhất Mộc, bỏ qua mấy tình tiết giao chiến căn bản, đoàn quân này chịu thương vong vô cùng to lớn. Cũng bởi vì lựu đạn ném về phía đám tinh nhuệ Nhật Bồn kia có chất lượng quá ẹ nên không tạo nên thương tổn như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó đến đội quân chính quy của Sở Vân Phi cùng quân của Sơn Bồn Nhất Mộc sống mái với nhau, quân của Sở Vân Phi sử dụng là loại lựu đạn ngòi nổ chậm, có thể ước lượng điều chỉnh gây nổ trên sườn núi làm cho Sơn Bồn Nhất Mộc chật vật không chịu nổi, đây là một chút cải tiến nho nhỏ về độ ổn định nhưng trên chiến trường có thể phát huy tác dụng to lớn. 2. Trở lại thế giới thứ hai, đây chính là loại lựu đạn he. Highly explosive, mục đích chính là gây ra sát thương cao nhất có thể, đúng là thứ vật liệu sư tự tay làm ra sao có thể bình thường được chứ. Diệp Sảng vui hớn hở chụp lấy lựu đạn cất ngay. Nhuế tỷ quả là nhuế tỷ mà y lai ít. Chấm, La Đại Hữu cười nói. Lần này đa tạ ba vị tiểu bằng hữu cung cấp vật liệu, ta cũng làm ra một số vật phẩm, cung cấp 10 phần cho các ngươi sử dụng. Diệp Sảng tiếp nhận cái hộp, vừa nhìn liền vui câu ngậm miệng được. Xà đảm xuyên bối dịch, vật phẩm dùng một lần. Mỗi giây khôi phục 10 máu, mỗi liều bổ sung thêm 25 điểm giá trị chịu đựng, thời gian kéo dài 60 giây. Ôi ta ngất, loại thuốc xịn như vậy có thể tìm được ở đâu cơ chứ? Diệp Sảng cùng Tinh Tinh không chút khách khí vui vẻ nhận lấy, Tinh Tinh lại ăn hiếp Sảng Sảng, nàng chiếm lấy 7 ống, Diệp Sảng tội nghiệp chỉ được 3 ống. Tốt xấu gì ngươi cũng có nhanh nhẹn cao, không dễ dàng chết được, ta lấy nhiều hơn 2 ống để phòng thân, và lại công kích của ta cũng cao hơn và cũng không phải là để bảo vệ ngươi sao? Tinh Tinh lần nào cũng có lý do chính đáng, làm Diệp Sảng cũng hết cách. Thôi bỏ đi, ta nam nhân tốt ai đi tranh giành với nữ nhân, đi chúng ta đi làm nhiệm vụ nội dung vở kịch đi. Tinh Tinh nói, đáng tiếc ta đã đăng ký tham gia nhiệm vụ nội dung vở kịch trước rồi. Cái gì, Không phải chứ, Diệp Sảng buồn bực hỏi. Ngươi đăng ký cái nhiệm vụ gì? Tinh Tinh nói, tên gọi là trọng sinh tại đệ tam đế chế. Diệp Sảng vui vẻ trở lại. Thật khéo, đúng thật là khéo chọn nha. Chia tay với A Nhuế cùng La Đại Hữu, hai người bọn Diệp Sảng đi tới khu mua sắm kiếm một chút đồ tiếp tế, sau đó đánh một vòng tới trung tâm dịch vụ. Hôm nay trung tâm dịch vụ thật sự rất đông, người người quây kín hết, tất cả đều là người chơi tới đây làm nhiệm vụ. Trọng sinh tại đệ tam đế chế muốn đăng ký cũng mất toi một cái điểm tín dụng. Diệp Sảng tức giận chửi cha mắng mẹ thằng công ty trò chơi này, chúng đúng là cùng một ruột với tụi trộm cướp nha, nhiệm vụ như vậy mà còn đòi lấy nhiều tiền như thế. Nhưng cũng vì muốn kiếm nhiều tiền hơn cùng trang bị, Diệp Sảng cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn bỏ tiền ra, trách thì trách mình bé con sao thoát khỏi nanh vuốt sói già chứ. Trong đại sảnh màn hình điện tử hiển thị Diệp Sảng là người thứ 3.933 đăng ký vào nhiệm vụ này, chỉ cần chề một chút sợ là hắn không có phần trong nhiệm vụ này. Mời tất cả đến cổng dịch chuyển số 11 chuẩn bị, nhiệm vụ sắp tới đã xác định đủ số người, dự tính 10 phút sau sẽ khởi động. Một NPC tiểu thư nho nhã nói rất lễ độ. Cái trung tâm phục vụ dịch chuyển này nhìn như một cái bàn giải phẫu rộng lớn vậy, nó sẽ dịch chuyển người chơi đến trung tâm hoạt động của nhiệm vụ này. Trên bàn giải phẫu bắt đầu phủ xuống chùm ánh sáng bao trùm lên cả hai người bọn Diệp Sảng. Diệp Sảng chỉ thấy trước mắt một mảng hỗn độn, thân thể lướt nhẹ, dường như cuốn vào một cái đường hầm trong hố đen vũ trụ vậy, là thời gian đảo ngược hay dịch chuyển không gian đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh ngọt ngào của hệ thống lại vang lên. Kính thưa quý vị game thủ tham gia, nhiệm vụ nội dung vở kịch tên gọi Trọng sinh tại đệ tam đế chế chính thức bắt đầu, nhiệm vụ chia làm 3 phần, người chơi chỉ có thể trở về chỉ khi bị chết hoặc nhiệm vụ đã hoàn thành. Việc lock out không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ. Chương thứ nhất, trở lại thần miếu Agar. Âm thanh hệ thống vừa dứt, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cũng phát hiện trong đường hầm của lỗ đen xuất hiện một không gian lập thể 3 chiều, hình ảnh trong đó chính là nội dung vở kịch. Trong một cung điện cổ xưa với một tâu tầm thần bí, từ ánh sáng ảm đạm được phát ra từ một ngọn đốt, một người không giáp trụ, bên cạnh là một thanh đại kiếm có lưỡi răng cưa, ngồi đối diện ánh nến suy nghĩ, trong đại điện không khí vô cùng quỷ dị lại ảm đạm. Diệp Sảng và Tinh Tinh cùng liếc mắt nhìn nhau. Đây là ý gì cơ chứ? Lúc này trong hoàng cung lại đi tới một người vệ binh, bô lô ba la một hồi thổ ngữ, Diệp Sảng choáng đầu hoa mắt. Ta nghe không hiểu, Tinh Tinh đắc ý, bây giờ là lúc ta lên đài, ha ha. Diệp Sảng hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi nghe hiểu? Tinh Tinh tỏ vẻ bí ẩn hầm hư. A Ngân, không phải tỷ hù ngươi, tỷ đây biết được 10 ngôn ngữ, chính là một thiếu nữ thiên tài đó, Anh, Pháp, Đức, Ả Rập, Ấn, Nhật, Nga, Ý, Diệp Sảng kinh ngạc nói. Ta trước đây cứ cho mình là ba xạo thiên vương, bây giờ ta biết ta đã sai, chính là ngươi mới đúng. Tinh Tinh bất mãn nói, tất nhiên ngươi có thể không tin, đây là tiếng Đức tỷ phiên dịch cho ngươi. Diệp Sảng bán tín bán nghi nhìn nàng, Tinh Tinh quả nhiên không quăng bom bậy bạ. Vệ binh, bệ hạ, ba kẻ thứ dân đã đến. Điện hạ quay người lại, cho họ vào đi. Tiến vào hoàng cung là ba người ăn mặc quái dị, toàn thân vận giáp ra, đại đao buộc bên hông, nhưng cánh tay lại để trần, bắp chân cũng thế. Nhưng mà nhìn qua cũng rất cơ bắp, tràn đầy sức mạnh, loại trang phục này Diệp Sảng cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Một đao khách dẫn đầu liền tiến lên quỳ xuống. Thưa bệ hạ tôn kính, đây chính là quyển thiên thư do nhóm chúng ta tìm được, nó đến từ phương đông xa xôi. Vương tử điện hạ kia tiếp nhận quyển sách cổ xưa gần như hư hỏng, nhìn qua như một cuộn giấy, hắn rất kích động. Có quyển sách thần kỳ này rốt cuộc chúng ta có thể thoát ra khỏi triều đại tà ác của Frank. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đứng như trời trồng, thực ra là lắp bắp kinh hãi, vương triều Frank, ôi trời ạ, chẳng lẽ đây là châu Âu thời Trung Cổ. Điều này không có khả năng a, Diệp Sảng trợn mắt há mồm, hắn lúc đầu tưởng tượng ra là một bối cảnh liên bang vũ trụ nhưng lần này hoàn toàn đối nghịch a, lúc này tại khối ảo ảnh ba chiều. Cộp, một tiếng đóng cửa, đường hầm trong lỗ đen cũng dường như gần đến điểm cuối cùng. Trước mắt một mảng trắng xóa chói lòa hiện lên, xem ra đã dịch chuyển đến đúng địa điểm. Diệp Sảng mở mắt ra, hoảng sợ nói. Đây là nơi nào? Tinh Tinh cũng ngây dại vì hệ thống hỗ trợ người chơi cũng tắt tối thui một màu, không thấy có cái bản đồ hay dấu hiệu gì xuất hiện, điều này nghĩa là ở phiến không gian này không thuộc về khu vực của máy chủ hỗ trợ. Nhìn quanh khắp bốn phía, nơi bằng phẳng này nhìn có vẻ như là một đỉnh núi, và núi này chắc cũng là núi hoang, tất cả đều trụi lùi khắp nơi đều là nham thạch, cây cỏ một cây cũng không thấy, Diệp Sảng nghĩ đến muốn mọc râu ra luôn, quái lạ, cột giá trị kinh nghiệm cũng không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái nơi quái quỷ gì cơ chứ? Diệp Sảng mù mịt hét lên. Tinh Tinh kinh ngạc nói. A Ngân, sao trên đầu ngươi lại có que kẹo màu vàng thế? Ủa, không phải ngươi cũng giống ta sao? Diệp Sảng kinh ngạc, hai người đều phát hiện phía trên đầu xuất hiện một dấu hiệu vô cùng cổ quái, một ống màu vàng, hình dạng như một cái kẹo que. Hèn áp, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh giật mình quay đầu lại. Từ phía sau tảng đá bên cạnh xuất hiện ba người, nhưng lại là ba người ngoại quốc, hai nam một nữ. Ba người thân hình cao lớn, đều là mắt xanh tóc vàng, toàn thân vận một bộ quân phục rằn di xanh, trên tay đều cầm súng lục tự động, PPK, họng súng chìa về phía hai người Diệp Sảng. Hai nam nhân cũng rõ ràng có nét anh tuấn đặc trưng của người phương Tây, thêm nữa tay súng này tóc vàng bay bay, dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cầm súng lục vẫn toát ra sức nóng bỏng mê người, trên người toát ra một phong thái quý tộc không che giấu được. Đầu Diệp Sảng nổ đánh huỳnh một phát. Ta quên mất đây là đang trong vở kịch, nhiệm vụ này là mở ra cho toàn bộ các người chơi nên khó trách có cả người ngoại quốc lẫn chung vào. Bạn Sảng Sảng nhà mình trước nay đều là rất hữu hảo, hơn nữa tiếng Anh cũng biết lỏm bỏm một chút nên lập tức cười chào hỏi. Hello, how are you? Tay súng nữ mỉm cười đáp. I'm fine, but you have bad luck. Diệp Sảng nghe không hiểu. Nàng nói gì thế? Tinh Tinh lạnh lùng đáp. Nàng nói nàng thì tốt lắm nhưng mà ngươi thì gặp xui xẻo rồi. Diệp Sảng giật mình, mặt giãn ra cười nói. Ta nghĩ là không sao đâu, chỉ cần áp dụng chân thật đối đãi ngại gì sau đó không có thiện quả về sau. Tinh Tinh ngươi phiên dịch giúp ta nhé, nhớ phiên dịch rõ từng từ đấy. Tinh Tinh thiếu chút nữa hộc máu. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn giỡn? Bên canh một tay súng nam nói nhỏ vài câu, nữ tay súng gật đầu, sau đó dùng ngữ điệu gượng gạo nói bằng một thứ tiếng Hán lộn xộn. Hầy thì ra các ngươi là một lũ ngủ mê. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh vẫn u mê, ngủ mê, cái gì mà ngủ với mê, ta gặp ba người ngoại quốc các ngươi còn chưa đủ tỉnh ngủ hay sao? Tay súng nữ nói, Ellie, Tinh Tinh giật mình nói, a hát nàng nói họ với chúng ta là đồng minh với nhau. Nữ xạ thủ lại chỉ lên đầu của mình, Diệp Sảng vừa thấy liền hiểu, thì ra trên đầu bọn họ cũng có cây kẹo màu vàng, phòng chừng là dấu hiệu chia phe của nhiệm vụ lần này, một loại lựu đạn này dùng thuốc nổ mạnh sinh ra năng lượng lớn hơn và cũng nhẹ hơn so với loại lựu đạn chày ngày xưa, bên cạnh đó vỏ của nó được gia công mài khía bên trong hoặc bên ngoài nên khi nổ rất dễ dàng bị xé nhỏ ra làm vô số mảnh nhỏ bay khắp hướng và xác suất gây thương vong cũng cao hơn. Hai, có thể tác giả nói rằng loại lựu đạn mới hơn này có mòi nổ tốt hơn, có thời gian dẫn cháy chính xác hơn nên có thể điều chỉnh cho nổ ở độ cao và tầm xa mình mong muốn. Lưu ý là với lính cựu họ đều có những kinh nghiệm nho nhỏ về sử dụng lựu đạn để gây nổ trên không hay vừa chạm đất đã nổ ngay không cho địch thời gian phản ứng, với điều kiện mấy trái lựu đạn đó phải có mòi cháy chậm với thời gian thật chuẩn nếu không thì có nguy cơ lên bàn thờ trước khi sát được địch. Cách chương.